Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 38, Đường Hạo hỏi thăm. Góc truyện audio.com. Sau khi đem Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực đánh ngã, Hoắc Lân dập tắt ngọn lửa trên hai cánh tay, sau đó thổi nhẹ một cái. Trong lòng thì oán thầm, nếu không phải nhiệm vụ kêu ta vào Sử Lai Khắc thì có chó mới vào đâu. Đúng là quá yếu, suy cho cùng thì không phải Triệu Vô Cực yếu mà là Hoắc Lân quá mạnh. Bản thân hắn ngoài thiên phú siêu cường còn có cả ý chí để hành xác bản thân. Nhờ cái hành xác mà hắn có được ngày hôm nay, nhưng chắc chắn là không thiếu những món ăn có tác dụng khôi phục và medic beam rồi. Nhờ có khôi phục siêu cường mà hắn có thể gia tăng độ khó huấn luyện mà không lo kiệt sức. Hoắc Lân lập tức nhìn lại xung quanh, thì thấy Đường Tam đám người kinh hoàng ngơ ngác nhìn chính mình. Ân trừ Tiểu Vũ ra, Hoắc Lân thở dài nhẹ nhẹ, mà bọn họ phế không sai. Họ không có hệ thống cho nên có gia tăng cũng chả có tác dụng gì. Sau trận đánh Hoắc Lân đám người được chia nhau ở ký túc xá. Hắn ở cùng với Chu Trúc Thanh còn Tiểu Vũ thì ở cùng với Ninh Dung Dung. Căn phòng không lớn lắm, ước chừng hơn 10 thước vuông, ngoài chiếc giường của hắn còn một chiếc giường thứ hai. Hoắc Lân cũng đặt hành lý xếp vào, sau đó nhìn chăm chú cô gái tóc đen đang nằm trên chiếc giường thứ hai. Chấm, ta gọi Hoắc Lân, từ nay xin được chỉ giáo. Trước mặt một trong những nữ chính Chu Trúc Thanh, Hoắc Lân thu hồi lại mấy cái vẻ khinh thị mà ôn nhu cười giới thiệu bản thân. Ta gọi Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu xin được chỉ giáo. Chu Trúc Thanh cẩn trọng từng chút một, sợ rằng sơ sẩy một chút thì Hoắc Lân sẽ ghét mình đi. N tác hại của mị lực quá nhiều, em có thể gọi ta là A Lân. Không phiền thì ta gọi em là Trúc Thanh chứ. Hoắc Lân lại cố ý hay vô tình kéo lên một mảng hào cảm. Đỏ mặt Chu Trúc Thanh lấy hai tay chống nạnh nhẹ nhàng nói. Tim thì đập thình thịch, trong đầu nàng nghĩ thầm, ước gì có một người như thế bảo vệ ta khỏi gia tộc đâu. Ngay sau đó nàng lập tức lắc đầu lấy mền trùm lên ngủ. Còn Hoắc Lân thì cũng ngồi niệm thánh đế quyết, đêm dài tĩnh lặng. Cả Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn yên tĩnh, ban ngày khảo thí, ngoại trừ Đường Miên Phong đám bọn họ, không còn ai có năng lực thông qua ba cửa. Năm nay, là năm Sử Lai Khắc học viên thu được óc nhiều đệ tử nhất. Triệu Vô Cực thân là phó viện trưởng, tự nhiên cũng có chỗ ở của riêng mình, lúc này ngồi tại phòng, trong lòng lại có chút phiền muộn không vui. Hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Vết thương trên người đều đã khép lại, nhưng cả người vẫn cảm thấy suy yếu, đầu óc còn choáng váng. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình chính là muốn giãn gân cốt, lại bị mất thể diện. Nếu là trước kia hắn sẽ không nghĩ nhiều lắm, tự mình thu thập Hoắc Lân, nhưng hiện tại là sư phụ của học viện, chỉ còn cách nuốt cục giận này xuống. Đồng thời, hắn cũng rất hài lòng với biểu hiện của Hoắc Lân. Từ góc độ thiên phú mà nói, Hoắc Lân so với Đái Mộc Bạch mạnh hơn rất nhiều. Nói không chừng, tương lai chính là một vị thần. Ngoài ra còn có một Đường Tam, điều tiết trận chiến rất tốt. Thế nhưng duy nhất làm cho Triệu Vô Cực sợ hãi thì chỉ có Hoắc Lân. Vì bản thân hắn có thể tự mình bộc phát khủng khiếp sức công phá. Hắn cho rằng Hoắc Lân vốn đến làm lão sư đâu. Nhưng lúc ghi danh hắn lại thấy hắn yêu cầu làm học sinh, điều này cũng làm hắn nghi hoặc không thôi. Tay trái nắm lại thành quyền, hơi run run, lại thả ra, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ thở dài nói. Ta không may xui xẻo, lại gặp phải tên yêu nghiệt này. Xem ra, sau này cuộc sống cũng không được yên bình a. Nói xong câu cuối cùng. Cười khổ, tiếp theo chính là màn hỏi thăm của Đường Hạo đối với Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực đang nghĩ sau này về Đường Miên Phong sự tình. Thì một thanh âm đột ngột phát ra, khiến cho ngay cả nụ cười khổ trên mặt hắn lập tức tắt hẳn. Phải biết rằng, hắn là một gã hồn thánh cấp 76, tại đấu la đại lục hồn sư giới này đã là cao thủ. Chính mình xung quanh tồn tại một lớp khí có thể nghe thấy mọi động tĩnh trong vòng 100 thước. Ngay cả lá cây rơi xuống cũng có thể nghe rõ.